Mau xuyên, vài ác lại hắc hóa. Chương 316, ngủ ngon, cô bé đáng yêu. Khóc chuyện audio.com. Edit, bánh bao không nhân, beta, paddock, chan thai đây, tiểu bát báo cáo, thân ái, bởi vì ngươi vừa đóng phim, ta sợ ngươi mất tập trung nên còn chưa nói. Hố hố, vừa rồi đại boss hôn ngươi xong, giá trị ác niệm liền giảm 3 điểm. Nam tầm nghe lời này. Hơi hơi mím môi, trong lòng hừ hừ, đạo diễn Uông căn bản chưa từng nói bắt buộc phải hôn ở cảnh này. Nhất định là Âu Càn cố ý sàm sỡ cô, người này quá hư rồi. Cảm thấy trạng thái của Đan Thủy không tồi. Đạo diễn Uông liền rèn sắt khi còn nóng, để cho Đan Thủy quay cảnh nội tâm tiếp theo. Dương Vũ Nhu bị đuổi khỏi tầm phòng đương nhiên sẽ không rời đi ngay. Nàng quỳ trước cửa phòng Kỳ Kinh ròng rã suốt một đêm. Lòng cảnh giác của Kỳ Kinh quá nặng, nàng thử chạm vào vị trí trái tim sau lưng hắn đã rơi vào kết cục như vậy. Nhưng cung đã bắn ra thì không thể vãn hồi. Về sau cẩu tặc này có nhục nhã nàng thế nào, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Nàng không tin nàng sẽ không tìm được cơ hội giết chết hắn. Không biết nhớ tới gì đó. Dương Vũ Nhu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nhìn, khóe mắt lại chảy xuống hai hàng nước mắt. Thực xin lỗi, Tử Hạo, kiếp này ta và chàng chú định vô duyên. Vô cùng tốt, thể hiện rất đúng chỗ. Đạo diễn Uông không hề keo kiệt mấy lời khen ngợi tán dương của mình. Đạo diễn Uông càng ngày càng thích cô nhóc Đan Thủy. Kỹ thuật diễn thế này, chậc chậc, không phải ông nói khoác. Chứ tuyệt đối hơn hẳn mấy ngôi sao hạng nhất hiện nay. Nếu không phải đã chứng kiến kỹ thuật diễn của cô nhóc, ông cũng sẽ không chấp thuận kịch bản mới của Vương Dục. Bởi vì cảnh diễn của Dương Vũ Nhu trong đây không những tăng lên, mà yêu cầu cũng cao hơn, vốn chỉ là nhân vật bất kỳ bình hoa nào cũng có thể đóng được. Hiện tại lại biến thành một vai diễn cực kỳ khảo nghiệm kỹ thuật diễn. Cô nhóc này thật khó lường, ngày sau nhất định sẽ thành công vang dội. Cảnh cuối của ngày đã quay xong, trợ lý Tiểu Mạc của Nam Tầm vội cầm áo khoác đắp lên người cô. Nam Tầm lễ phép chào hỏi mọi người trong đoàn phim, rồi mới hớn ha hớn hở chạy cộp cộp đến trước mặt Âu Càn. Anh Càn, cùng nhau về nha, phim trường cách khách sạn không xa, người trong đoàn phim đều đi bộ qua lại, Âu Càn hẳn cũng không ngoại lệ. Âu Càn nhìn cô nhóc chủ động mời mình đi cùng, không khỏi cười cười, em về trước đi, tôi còn muốn thảo luận kịch bản với đạo diễn Uông chút nữa. Nam Tầm, ồ, một tiếng, vẻ mặt khó nén thất vọng, về sớm chút nghỉ ngơi. Đan Tiểu Thùy, Âu Càn nhịn không được duỗi tay xoa đầu cô. Nam Tầm ngẩn ra, mắt hơi cụp xuống, thấp giọng nói, dạ, vậy em về trước với Tiểu Mạc. Trên đường, Tiểu Mạc vẻ mặt đầy sùng bái nhìn cô. Chị Đan, chị thật giỏi quá, cả ngày nay em còn chưa thấy Nam Thần Âu Càn nói chuyện với ai đâu. Hơn nữa lúc Nam Thần Âu Càn nói chuyện với chị cũng thật dịu dàng nha. Nam Tầm không tiếp lời, chỉ cười thân thân bí bí. Sau đó vắt vẻo lên người cô nàng như bé gấu. Tiểu Mạc Mạc, em kéo chị về đi. Bận cả buổi trưa, lại thêm buổi tối. Mệt chết đi được, Tiểu Mạc một tay cầm kịch bản phim và đồ linh tinh. Một tay đỡ bé gấu nhà mình, giờ khóc giờ cười nói. Chị Đan, sắp đến khách sạn ngay rồi. Chị cố nhịn thêm chút, tuy rằng mệt đến xương cốt đều mềm hoạt, nhưng trở lại khách sạn rồi Nam Tầm vẫn kêu Tiểu Mạc lấy giấy bút để vẽ một bức Nam Thần Chibi đơn giản. Trong tranh, Nam Thần phiên bản Chibi mặc áo giáp. Tay cầm trường thương, đang đánh nhau với một tiểu yêu tinh mặt bánh bao, thân hình như rắn nước. Nam Tầm đăng tranh vẽ lên man man, Đan Thủy, hắc hắc, đưa lên một bức tiểu yêu tinh Âu Càn và tiểu yêu tinh hàng thật giá thật đánh nhau. Vẽ có chút sơ sài, tội lỗi, gần đây mệt mỏi quá, chờ tôi quay xong, nhất định sẽ hiến lên tiểu yêu tinh Âu Càn cơ bụng 8 múi. Moa moa. Một giây sau khi ấn hai chữ, xác nhận, mí mắt Nam Tầm tức khắc dính chặt vào nhau không mở ra nổi. Chị Đan, em xả nước ấm cho chị rồi. Chị đi tắm đi, Tiểu Mặc nhỏ giọng gọi cô. Trợ lý của những người khác đều ở cùng một phòng. Chỉ có Nam Tầm là để Tiểu Mặc ở đây với mình. Phòng tiêu chuẩn 2 giường đó. Ngủ sao mà không ở, Nam Tầm lên tiếng đáp. Sau đó loạn trà loạn choạng đi vào phòng tắm. Nhưng ngay lúc Nam Tầm vừa đóng cửa phòng tắm, điện thoại của cô đột nhiên rung lên. Màn hình cũng theo đó bật sáng. Tiểu Mặc theo bản năng liếc qua. Vừa nhìn đã giật cả mình. Cô nhìn thấy thông báo man man của chị Đan. Trong đó thế nhưng có 2 chữ. Âu Càn, Nam Thần Âu Càn lại đi PM. Chị Đan PM. Private message, nói chung là nhắn tin với nhau theo kiểu 1-1. Chị Đan, chuyện lớn rồi, Nam Thần Âu Càn vừa PM chị. Tiếng quỷ giống kích động của Tiểu Mặc trong nháy mắt dọa sâu ngủ trong đầu Nam Tầm chạy mất dép. Nam Tầm đẩy cửa phòng tắm, lao như bay về trên giường, nhanh chóng click mở thông báo. Âu Càn, hôm nay vẽ yêu tinh đánh nhau rất khá. Tiểu yêu tinh mặt bánh bao đó là em sao? Ha ha, ngón tay Nam Tầm gõ gõ liên hồi, dùng tốc độ ánh sáng trả lời. Đúng vậy, là Đại Đại và em. Vừa lơ đãng là lại gọi. Đại Đại, Âu Càn, vẽ rất khá, em thực dễ thương. Nam Tầm, Omega, anh Càn, những bức trước đó anh cũng xem rồi ạ. Một lát sau Âu Càn mới trả lời. Chưa xem hết, ngày thường bận quá, Nam Tầm, hiểu rồi, anh Càn là người bận rộn. Vậy để em tặng bản gốc cho anh nha, là một sấp rất dày đó. Anh Càn có chỗ để không? Âu Càn, ha ha, biệt thự của tôi rất lớn. Nam Tầm, vậy là tốt rồi. Anh Càn, mỗi một câu em đăng lên man man đều thực nghiêm túc. Có thời gian anh nhớ xem nha. Âu Càn, cũng không quá rảnh để xem. Nam Tầm, không sao, sau này em sẽ chính miệng mình nói với anh. Âu Càn, ha ha, được, hai người trầm mặt trong chốc lát. Nam Tầm lại mở miệng trước. Anh Càn, hôm nay anh hướng dẫn em đóng phim đã vất vả rồi. Ngủ sớm một chút ạ, Âu Càn. Không vất vả, em phối hợp rất tốt. Anh quay thật sự thoải mái. Không biết có phải tự mình suy nghĩ nhiều hay không? Nam Tầm luôn cảm thấy những lời này dường như còn mang theo nghĩa khác. Nam Tầm, anh Càn, em rất vui, vô cùng kích động, ước mơ của em chính là được đóng phim cùng anh. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã thành hiện thực. Hơn nữa còn diễn cảnh thân mật như thế. Âu Càn, Đan Tiểu Thùy, em phải thật cố gắng vào. Về sau chúng ta sẽ còn cơ hội hợp tác. Nam Tầm, vâng, Âu Càn, ngủ ngon, cô bé đáng yêu. Nam Tầm, anh Càn ngủ ngon. Nam Tầm nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu. Xác định đối phương đã offline. Cô mới không nhịn được lật lại lịch sử trò chuyện của hai người. Khóe miệng không tự giác hơi cong lên. Bản tin thời sự Tiểu Bát. Thân ái, vừa rồi giá trị ác niệm của đại boss giảm 1 điểm. Sau đó Tiểu Bát không khỏi tấm tắc. Thì ra đại boss thế giới này thích kiểu tiểu bạch não tàn. Đừng có ngừng, cứ tiếp tục bán manh bán xuẩn vậy đi. Nam Tầm phản bác, là cơ thể này của ta tự mang vầng sáng xuẩn manh. Không có cách nào, xuẩn manh, ngốc nghếch, đáng yêu, Tiểu Bát cười ha hả. Ta hiện tại càng thêm hoài nghi, chấp niệm còn sót lại trong thân thể này căn bản không hề ảnh hưởng đến ngươi. Là chính ngươi muốn nhân danh đần độn để thả bay chính mình. Nam Tầm nha, ngươi bớt phở vịt cho ta nhờ. Nam Tầm lười nhác ngáp một cái. Ta chỉ đang giữ gìn hình tượng nhân vật nha. Chẳng lẽ ngươi muốn ta OOC ư? Tiểu Bát, ha ha, ngươi vô sỉ như vậy. Ngươi nói gì cũng đúng. Tâm sự của Paddock, hôm kia T mới có trải nghiệm đáng nhớ trong đời các thí mạ T đã xỉu trong nhà tắm. Cảm giác nó thế nào ư, lúc đó đang tắm bỗng dưng thấy khó thở. Cảm giác có gì không ổn nên đã cố tắm nhanh hơn ra ngoài. Tuy nhiên khi mới kịp tắm xong, trước mắt T mờ đi, mọi thứ tối sầm lại, tai T không còn nghe thấy gì nữa. T muốn nắm chặt nắm tay giữ tỉnh táo, nhưng mọi thứ đều vô ích. Khi T tỉnh lại T đã thấy mình nằm trên sàn nhà không biết đã bao lâu. V, may mà con tỉnh. PS, vâng. Tổng kết lại là dạo này bệnh tật giặt rèo. ra chương mới chậm mọi người thông cảm nhé. Yêu, LT, 3 cách chương.